Ác Bá Tiểu Tử tập 58. Có thể nói nội Mông Cổ trên mảnh thảo nguyên rộng lớn này quả thực chính là khu vui chơi của lũ tội phạm. Ở nơi này mấy trăm dặm không thấy hơi người là việc rất bình thường, mà động vật hoang dã ở trên núi Hạ Lan còn có nơi lăng mộ của đại hán Mông Cổ qua đời các thời đại đều là bảo tàng có sức hấp dẫn tầm mắt của gấu Bắc Cực. Hơn nữa trên thảo nguyên nội Mông cũng không cần phải lo lắng chú ý của cảnh sát Liên bang Nga. Người gấu Bắc Cực quá nhiều người có tiền án, điều này ở Liên bang Nga là một việc rất không hay ho gì. Cho dù chỉ xảy ra án trộm cướp khiến cho người ta ghét bỏ, rất nhiều người gấu Bắc Cực đều sẽ trở thành đối tượng bị tình nghi. Chỉ cần có được nội Mông Cổ, ngoại Mông Cổ, Tân Cương, Liên bang Nga, sau đó nối tất cả các khu vực rộng lớn này thành một mảnh giang sơn. Vậy cho dù cảnh sát cả toàn thế giới đều đến đây gây phiền phức cho gấu Bắc Cực, bọn chúng cũng sẽ không có điều gì cần phải sợ hãi. Ông chủ của tôi, đi thêm 10 phút nữa thì có thể đến được rồi. Có cần tôi đi vào trước không? Báo cho Pakov dẫn theo người đón ngài không? Socelian trả lời một câu. Thủ lĩnh lắc đầu nói, không cần đâu, chúng ta đi từ từ thôi, rốt cuộc cũng sẽ đến nơi thôi mà. Nơi này quả thật còn khiến người ta chán ghét hơn so với Siberia xấu xa kia. Jocelyn cười cười nói, điều này chỉ có thể nói rõ được một vấn đề. Ông chủ của tôi, ông vận động quá ít rồi. Lão kia ngây ra một lúc, nở nụ cười ha ha. Jocelyn, anh nói rất đúng, xem ra tôi đúng là cần phải tự mình ra tay giết người. Thật lâu cũng chưa có vận động chân tay qua. Jocelyn kiểm tra súng của mình một chút. Y tuy rằng ở trên miệng nở nụ cười, nhưng trong lòng không biết tại sao luôn có một cảm giác lo lắng không giải thích được. Cảm giác đó chính là niềm gỡ. Ngẩng đầu nhìn, cá rất gần rồi. Jocelyn đi tốt ở đằng trước, thêm 10 phút nữa đã đến trại. Đến nơi này, đám tay chân đã thoải mái rồi, ít nhất mình có thể giảm xuống ít lo lắng cho an toàn của ông chủ. Gần đây tình hình cả thế giới đang chống khủng bố rất nghiêm ngặt, bị đạn đèn chết đi, dù rằng không đến mức gây ảnh hưởng gì lớn tới gấu Bắc Cực. Nhưng trong lòng Jocelyn khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Đứng lại. Một âm thanh lạnh lẽo chợt từ chỗ không xa đằng trước vang lên. Một đại hán cao lớn che mặt, mặc bộ quần áo tác chiến, dùng tiếng Nga hô lên. Jocelyn ngây ra một lúc, lập tức tỉnh táo nhận ra đây là trạm gác ngầm của trại. Y vừa muốn nói ra ám hiệu, bỗng nhiên trong lòng siết chặt. Không đúng, trạm gác ngầm trong trại chắc chắn sẽ không dùng tiếng Nga hô to. Lần trước khi tới đây, y đã ra mệnh lệnh, thấy có người đến gần trại phải dùng tiếng Trung Quốc cảnh cáo đối phương. Hơn nữa, còn phải giả mạo bộ đội hoặc cảnh sát Trung Quốc để cứ tìm kiếm bọn săn trộm để che giấu. Trạm gác ngầm này dùng tiếng Nga hô ngay với bọn họ, nhưng không biết mình ngược lại đã lộ hết mọi thứ. Đi thôi. Jocelyn đẩy mạnh tên thủ lĩnh một cái, đẩy ông chủ của mình ngã chúi về đằng sau. Tên thủ lĩnh không đoán được hành động của Jocelyn. Ông ta không nhận ra kịp tình hình, bị Jocelyn đẩy một cái ngã lăn ra đất. Những người này là giả, chúng ta đã bị lộ rồi. Jocelyn hô một câu, ngay lập tức giơ thật nhanh súng trong tay mình lên. Với cương vị là sa hoàng thế lực xã hội đen thống trị cả liên bang Nga, phản ứng của tên thủ lĩnh có thể xếp vào loại xuất sắc, không có chút do dự xoay người bỏ chạy. Jocelyn kêu to liên tục bắn 3 phát súng vào Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cũng không ngờ được đối phương sẽ khám phá ra được, vội vàng nhảy từ trên tảng đá xuống, viên đạn bắn ra một chuỗi đốm lửa liên tiếp trên tảng đá. Một tiếng súng hùng hậu vang lên, Kim Tiểu Trụ bóp cò khẩu súng bắn tỉa trong tay mình. Trán của Jocelyn bị viên đạn súng bắn tỉa cực lớn xuyên thẳng qua thành một cái lỗ. Sức mạnh của viên đạn thậm chí bắn nát nửa đầu của y. Thân thể của Jocelyn ngửa ngược về đằng sau, thậm chí ngay cả chút âm thanh cũng không kịp phát ra, đã chết rồi. Viên đạn bắn nát đầu của y, máu và óc cùng nhau văng ra ngoài. Đáng chết. Tên thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Ông ta ra lệnh cho hai thuộc hạ của mình cản đằng sau. Ông ta chỉ dẫn theo cận vệ của mình chạy về con đường xuống núi. Dáng người hơi mập mạp lúc này không ngờ bùng phát ra một loại tốc độ khiến cho người ta kinh ngạc. Súng của Kim Tiểu Chu vừa vang lên, Cường Tử và mấy người bọn cáp mô ôm cây đợi thỏ trong doanh trại lập tức đã vọt ra. Dù rằng không biết rốt cuộc sai lầm ở chỗ nào, đối phương không ngờ có thể liếc mắt đã khám phá ra Bùi Đông Lai giả trang lính gác. Nhưng bọn Cường Tử biết rõ, chắc chắn không thể để cho cái gã thủ lĩnh kia chạy thoát. Lại một tiếng súng vang lên, một thành viên gấu Bắc Cực bị một phát súng của Kim Tiểu Chu bắn trúng tim. Viên đạn xoay tròn xuyên thẳng qua trước ngực của y, bắn ra một cái động kích cỡ như nắm đấm trên ngực của y. Bùi Đông Lai bưng khẩu súng bắn tỉa của mình vọt ra từ đằng sau tảng đá. Một phát súng bắn nát đầu thành viên Cấu Bắc Cực phụ trách yểm hộ đằng sau. Ngay sau đó, ôm súng bắn tỉa của mình bắt đầu đuổi về hướng của tên thủ lĩnh. Sau người Kim Tiểu Chu, Cường Tử, Cáp Mô, Tào Liên mãi mãi để Bùi Đông Lai chỉ làm ba hướng bao vây xung quanh vị trí của tên thủ lĩnh. Thực ra bọn họ biết rõ, cho dù tên thủ lĩnh có thể chạy đến dưới núi, cũng sẽ bị thành viên Liên Minh Chấp Pháp Trung Hoa ngăn chặn, không có khả năng trốn thoát. Nhưng cho dù là Cáp Mô hay là Bùi Đông Lai hay là mãi mãi để, lửa giận ứ đọng trong lòng khiến cho bọn họ không cách nào bình tĩnh được. Mãi mãi để và Cáp Mô một tổ, cả hai một trước một sau đuổi về phía dưới núi. Phía bên trái bọn họ là Cường Tử và Kim Tiểu Chu, phía bên phải là Tào Liên và Bùi Đông Lai. Bao vây ba phía, khiến cho tên thủ lĩnh chỉ có cách trở lại theo con đường cũ. Cứ như thế này, thành viên Liên Minh Chấp Pháp Trung Hoa mai phục dưới núi sẽ dễ dàng bắt lấy ông ta. Tên thủ lĩnh chưa bao giờ nghĩ tới mình có một ngày sẽ bị người ta đuổi chạy giống như một con chó. Ông ta dùng thời gian 40 năm xây dựng bằng đảng xã hội đen lớn nhất nước Nga. Sau lúc đó ông ta không cho rằng còn có ai có thể đuổi giết mình. Nhưng chính là một lần sai lầm nhỏ bé như vậy đã khiến cho hắn rơi vào cảnh hiểm nghèo. Nếu như ông ta thông báo cho người trong trại ông ta muốn tới đây, nếu như ông ta mang nhiều thêm mấy tay bảo vệ, nếu như ông ta nghe theo lời của Meverkov đi thẳng tới Tân Cương, như vậy hôm nay ông ta cũng sẽ không đối mặt với tình thế như thế này. Vù một tiếng, một bóng đen lăng không rơi xuống. Cường Tử thật giống như một con hùng ưng vỗ cánh, nhảy thẳng từ trên tảng đá xuống, ngăn được trước mặt của tên thủ lĩnh. Tên cận vệ cho tên thủ lĩnh ánh mắt lạnh lẽo, mọc rào gầm ra nhào vào Cường Tử. Người này rất nhanh nhẹn, Cường Tử rõ ràng cũng không thể trong thời gian nhanh nhất giải quyết y. Tên thủ lĩnh nhìn thoáng qua, trong ánh mắt của ông ta lộ ra một tia lạnh lẽo. Đi chết đi, chết hết đi cũng chẳng sao, chỉ cần mình còn sống. Bỗng nhiên một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện bên cạnh tên thủ lĩnh. Bùi Đông Lai thật giống như một con mãnh hổ từ trên núi nhào xuống, một quyền đánh vào đầu của tên thủ lĩnh. Một tiếng vang chát chúa, thân thể tên thủ lĩnh bị một quyền này của Bùi Đông Lai đánh văng ra rất xa. Ông ta lăn đi rất xa trên đường núi mới dừng lại. Quay miệng đã bị một quyền của Bùi Đông Lai đánh cho đứt toạc. Lúc này, bọn mãi mãi đấy cũng đuổi theo kịp thời. Mấy người vây xung quanh xa hoàng xã hội đen của Liên bang Nga tự phụ này. Chúng mày là người của ai? Tên thủ lĩnh máu chùi ở trên miệng mà cất tiếng hỏi. Bùi Đông Lai lạnh lùng nói, điều này không quan trọng đâu, chỉ cần mày nhớ rõ, chúng tao đến cắt đầu của mày. Tên thủ lĩnh mở miệng cười hai tiếng. Giết tao sao? Lẽ nào mày không sợ Cấu Bắc Cực phẫn nộ trả thù sao? Bởi vì chúng mày giết tao, mang đến bao nhiêu tai họa cho người nơi này, chúng mày nghĩ tới chưa? Mãi mãi để cất tiếng nói, chỉ cần có thể giết mày là đủ rồi. Cắt từng bước một đi về hướng của tên thủ lĩnh, dừng lại. Tên thủ lĩnh xé bỏ quần áo của mình, lộ ra bên trong quả bom buộc chặt. Ông ta từ trong túi áo móc ra cái điều khiển từ xa, nhẹ nhàng cười nói, mày bước thêm một bước nữa, chúng ta chết cùng nhau ở cái nơi chết tiệt này. Mày không tin thì cứ tới đây đi. Tên thủ lĩnh cười dữ tợn, ánh mắt quét qua trên mặt từng người một. Năm người bọn Cường Tử, Cáp Mô, Bùi Đông Lai, Mãi Mãi Đề, Tào Liên vây xung quanh tên thủ lĩnh vào giữa. Nhìn vẻ mặt hung tợn của tên thủ lĩnh, Cường Tử không khỏi thở dài. Ông khiến tôi rất thất vọng, thật sự rất thất vọng đấy. Hắn nói. Bùi Đông Lai phiên dịch lại lời nói của Cường Tử. Tên thủ lĩnh ngây ra một lúc, nắm chặt điều khiển từ xa nhìn Cường Tử rồi hỏi. Thất vọng cái gì? Tại sao? Tuy rằng tao phạm một sai lầm rất thấp kém bị chúng mày đánh lén, nhưng cái này mày không nhận ra sao? Hiện tại quyền chủ động còn nắm giữ ở trong tay của tao. Cho dù chúng mày không sợ chết thì cũng chẳng sao, bởi vì tao chôn cùng với năm đứa chúng mày đây. Tên thủ lĩnh cười hà hà, gương mặt hung tợn thật giống như một kẻ điên. Cường Tử lắc đầu nói, sở dĩ thất vọng với ông là bởi vì ông hiện tại làm cho bộ dạng khiến cho người ta cảm thấy thật buồn cười, một chút suy nghĩ mới lạ cũng không có. Tình tiết cột bom trên người trong phim ảnh thập niên 80 dùng nát hết cả rồi. Cô đến không còn gì để xem nữa hết. Ông sẽ không ngây thơ cho rằng cột bom trên người sẽ dọn được chúng tôi đấy chứ. Tên thủ lĩnh cười ha hả cất tiếng nói. Mày có tính khôi hài đấy ranh con. Tuy nhiên đáng tiếc nhất chính là cho dù trong miệng của mày có thể nói rằng ngôn ngữ rất tuyệt vời cũng không cách nào ngăn được tao rời đi có đúng không? Trừ vì chúng mày cùng chết chung với tao. Cường Tử thở dài nói. Ông có biết tại sao ông ngây thơ không? Tên thủ lĩnh tự tin nói, mày hiện tại không có cách nào chỉ là muốn phân tán sự chú ý của tao thôi, sau đó tìm cơ hội đánh lén tao có phải không? Mà kể thế nào, vẻ mặt như mày bây giờ trong màn ảnh Hollywood thập niên 70 cũng đã bị rụng nát cả rồi. Cương Tử cười ha hả rồi nói, một gã tự cho mình là thông minh à? Bây giờ tôi cho ông biết tại sao tôi phải nói ông ngây thơ nha. Cương Tử giơ tay chỉ vào mấy người bên cạnh mình nói, 1, 2, 3, 4, 5, ông cảm thấy con nắm chắc đối phó được 5 người bọn tôi không? Được rồi, cho dù uy lực quả bom của ông rất lớn, tuy nhiên ông có chắc chắn rằng bọn tôi chỉ có 5 người không? Cương Tử lại cười nói, hóa ra giáo dục của người Nga các ông không có gì đặc biệt cả. Bùi Đông Lai phiên dịch một lượt từng câu từng chữ của Cương Tử rõ ràng và rành mạch, ngay lập tức dùng giọng điệu trêu tức nói, thủ lĩnh Gấu Bắc Cực, ngài ơi, ông chẳng những là có vóc dáng như Gấu Bắc Cực, đầu óc cũng chỉ bằng con gấu đần độn thôi. Sắc mặt của tên thủ lĩnh biến đổi, ông ta vừa muốn nhấn nút điều khiển từ xa trong tay, một tiếng súng vang lên truyền từ xa tới. Lúc này bàn tay tên thủ lĩnh nắm điều khiển từ xa kia bị một viên đạn súng bắn tỉa bắn nát ngay lập tức. Bàn tay còn nắm chặt điều khiển từ xa đứt văng đi rất xa. Cả thân hình của tên thủ lĩnh bị sức mạnh viên đạn bắn ra từ súng bắn tỉa té ngã ngửa về đằng sau. Ánh mắt của Cường Tử rung lên, xông về phía trước một bước, một chân đạp thẳng vào cằm của tên thủ lĩnh. Thân hình cao lớn, to xác của tên thủ lĩnh bị một chân Cường Tử đạp bay thẳng ra xa. Ông ta rơi xuống đất, quay cuồng liên tục vài vòng, cách chỗ rìa vách núi mới ngừng lại được. Nếu như một cước này của Cường Tử mạnh thêm một chút nữa thôi, chỉ sợ ông ta đã bị đạp văng rơi thẳng từ trên vách núi xuống dưới. Lòm còm vừa muốn bỏ dậy, tên thủ lĩnh lại thấy trước mắt tối sầm, một bóng người xuất hiện ở trước người ông ta. Tên thủ lĩnh ngẩng đầu lên nhìn thử, một tên mập nhã nhặn ngồi xổm ở trước mặt ông ta, trong ánh mắt đều là cừu hận thấu xương. Chát một cái bàn tay vang dội tát ở trên mặt của tên thủ lĩnh, chợt trên mặt của ông ta xuất hiện một vết bàn tay vô cùng rõ ràng. Có chuyện tôi phải nói cho ông biết. Giọng nói của mãi mãi đầy bình thản, bà Cốp là con riêng của ông đúng không? Gã nhìn vào đôi mắt của tên thủ lĩnh rồi hỏi. Ánh mắt của tên thủ lĩnh biến đổi nhanh chóng, ngay sau đó căm tức hỏi mãi mãi đề, làm sao, mày làm sao với nó rồi? Nếu như mày dám động một ngón tay nào của nó, tao sẽ giết chết mày. Mãi mãi đề tát một cái vào mặt tên thủ lĩnh, khinh bỉ nhìn ông ta rồi nói, ông bây giờ vẫn chắc chắn rằng có thể giết tôi sao? Đường đường là bố già băng đảng xã hội đen lớn nhất liên bang Nga, thủ lãnh tinh thần của Gấu Bắc Cực bàng phái. Ông biết tại sao phải rơi vào tình trạng hôm nay không? Mãi mãi đầy hỏi giọng điệu thật lạnh lẽo. Gã không đợi cho tên thủ lĩnh trả lời, tiếp tục tự nói, cũng bởi vì đứa con riêng kia của ông, Pakov là con trai của ông, nếu như không phải hắn phạm vào tội ác không thể tha thứ được, ông cũng sẽ không có kết cục như vậy. Con của ông giết vợ của tôi, mãi mãi đầy nói, cho nên hai cha con ông đều phải xuống dưới xin lỗi vợ của tôi. Ánh mắt của tên thủ lĩnh lập tức biến đổi, trận bùng phát ra sức lực ẩn chứa bên trong cơ thể, điên cuồng bổ nhào về phía của mãi mãi đề. Hai cánh tay ông ta giơ ra muốn bóp cổ của mãi mãi đề. Chỉ có điều đáng tiếc chính là một bàn tay ông ta đã cụt mất, chỉ còn lại một nửa. Mãi mãi đề nghiêng người, sau đó từ trong ngực rút ra một con dao găm dài hơn một thước, soạt một tiếng đâm vào trong cơ thể của tên thủ lĩnh. Con dao chuyển động trong bụng của ông ta, cơn đau cực lớn khiến cho ông ta kêu lên một tiếng. Mãi mãi đề lui về phía sau một bước, nhẹ nhàng rút dao găm ra khỏi thân thể của tên thủ lĩnh. Gã cúi đầu nhìn, gật đầu hài lòng nói, ông nhìn thấy chưa, máu là màu đen đấy. Gã nói, ông trùm xã hội đen giết vô số người, máu chảy ra chắc chắn sẽ có màu đen, mùi vị ra làm sao. Mãi mãi đề nhìn vẻ mặt khiếp sợ của tên thủ lĩnh, nói từng chữ từng câu, máu chảy ra màu đen, điều này cho thấy một đao vừa rồi của tôi đâm rất chuẩn xác, rách lá gan của ông rồi. Ông phải hiểu rõ rằng gan vỡ thì không còn cách nào cứu chữa nữa rồi. Hiện tại ông chặn miệng vết thương, cố giảm bớt máu chảy ra, có lẽ sẽ sống thêm được vài phút. Mãi mãi đầy giọng điệu bình thản cất tiếng nói. Gã dùng ánh mắt căm ghét liếc nhìn vẻ mặt dần dần trở nên sợ hãi của ông ta. Mãi mãi đầy đi ra xa, nhặt bàn tay bị đứt của tên thủ lĩnh đưa cho ông ta. Cầm lấy này, đây là đồ của ông đấy, đừng có ném đi nhé. Không! Tên thủ lĩnh hô toàn một tiếng, thân thể mềm nhũn ngã ngửa ra đằng sau. Mãi mãi đầy đặt bàn tay bị đứt của ông ta lên miệng vết thương của ông ta rồi nói, bụm lấy đi, có thể sống lâu thêm vài phút nữa cũng là tốt rồi. Ông có thể dùng mấy phút đồng hồ này mà nhớ lại thật kỹ chuyện trước đây trong cuộc sống của mình, ngẫm lại xem ông có phải nên có được kết cục như vậy hay không. Bùi Đông Đai nhặt điều khiển từ xa của quả bom trên người của tên thủ lĩnh lên, gã đi đến trước mặt của tên thủ lĩnh rồi nói, ông có biết không,

Hắn trước này chưa bao giờ nướng qua thịt dê. Có thể nướng một con dê ở ngoài vàng giòn, bên trong tươi mới như vậy, nhiều nước như vậy. Tay nghề như vậy dù mở một nhà hàng chính tông cũng còn dư sức. Thịt của chân trước là ngon nhất, nên là trên mình con dê. Chân sau con dê bởi vì thường xuyên vận động, phải nhảy nhót chạy trốn, cho nên thớ thịt khá thô cứng, không được mềm. Mà những chỗ khác của nó thì lại không được chắc thịt, mềm mại. Mà thịt hai chân trước thì có độ dai lại đồng thời không mất đi mềm mại, là chỗ thịt tốt nhất. Cho nên, mỗi lần khi Cường Tử nướng dê xong, hai chân trước trở thành đôi dao tranh của Bình Đao. Khi nào Cường Tử thở một hơi dài, sau đó cười ha hả tuyên bố đại công cáo thành, mấy người sẽ ùa lên thi triển kỹ năng các kiểu tranh đoạt đuổi dê. Bùi Đông Đai mượn nhờ chiều cao cân nặng còn có tốc độ linh hoạt biến thái của mình, mỗi lần đều có thể thành công đoạt được một cái. Cho nên mỗi lần ăn thịt dê nướng nguyên con, cả đều là đối tượng đề phòng trong tầm ngắm của tất cả mọi người. Nghe mùi thơm của thịt nướng, Bùi Đông Đai có chút say mê nói, nếu như sống thế này cả đời, cho dù không có phụ nữ, ông đây cũng bằng lòng đấy. Lời này hoặc ít hoặc nhiều sẽ khiến cho mãi mãi để và các mô có chút đau thương chuyện cũ. Tuy nhiên hai người đều ha hả cười to, dường như cũng không ngại chút nào cả. Kim Tiểu Chu thúc Bùi Đông Đai một cái, gã lúc này mới nghĩ đến, lập tức cười hết sức ngượng ngùng. Trong lúc nhất thời cũng không nên nói cái gì cả. Mãi mãi để vỗ đùi Bùi Đông Đai một cái rồi nói, người anh em mập mạp của tôi, có câu này tôi phải nói với anh. Bùi Đông Đai nhẹ gật đầu, mãi mãi để giơ tay đốt điếu thuốc cho gã rồi nói, thực ra lời này cũng không phải nói riêng với anh, mà là nói với tất cả mọi người. Ý hít thật sâu một hơi thuốc lá rồi nói, Châu Lan đã đi được một tháng rồi, tôi biết rõ mọi người đều đang cố gắng không nhắc tới vấn đề này, sợ rằng khiến cho tôi không vui. Nhưng các anh nghĩ tới chưa? Các anh lẽ nào có thể cả đời cẩn thận dè dặt không nhắc tới chuyện này? Cương Tử cười xoay chuyển thịt dê một vòng, cầm một đoạn lấy điếu thuốc của Bùi Đông Lai. Sau khi châm một điếu, cất điếu thuốc vào trong túi của mình, anh ta nói tiếp lời của mãi mãi để. Tôi biết tất cả các anh đều là có ý tốt, nhưng các anh từng nghĩ qua chưa? Các anh càng như vậy, tôi và mãi mãi để ngược lại càng không được tự nhiên. Mãi mãi để cất tiếng nói. Đúng vậy, các anh có nghĩ tới hay không? Châu Lan ở bên dưới, lẽ nào hy vọng tất cả chúng ta càng ngày giàu dĩ không vui như vậy? Cam Bộ uống một hớp rượu sữa ngựa rồi nói. Nói thật, khi vừa đến thật không quen mùi vị tanh tưởi của loại rượu này. Cảm thấy vẫn là rượu gạo tinh khiết Đông Bắc chúng ta, hoặc là lão bạch cân của hành thủy ngon hơn. Uống một ngụm vừa vào miệng đã cay xè, đầy đặc mùi vị, thú vị vô cùng. Nhưng bây giờ ngược lại cảm thấy rượu sữa ngựa cũng rất có mùi vị ẩn chứa bên trong. Uống quá nhiều cũng không đau đầu, rất tốt. Cho nên mọi người cũng nên tập thành thành thói quen nào đó, anh ta nói. Mãi mãi đầy cười nói, ừ, Cam Mộ nói rất đúng, thật không có nhận ra, hóa ra Cam Mộ còn có tiềm chất của người thông thái. Cam Mộ hất tóc nói, Cam Mộ cả phong độ, hát dừng lại là thứ anh có thể nhìn lại được. Nồng sầu như vậy, làm sao dễ nhìn? Con người của tôi đây thật giống như một vò rượu ủ trồn dưới đất bao nhiêu năm cũng không còn nhớ nổi. Chỉ có người thưởng thức tinh tế mới có thể nhấm ra hương vị thấm nhuần bên trong. Không ngờ một người như Cáp Mô lại có lúc văn vẻ như vậy. Mãi mãi đầy nhẹ gật đầu nói, điều này thì tôi thừa nhận, tôi hiện tại có chút nhấm ra cái mùi vị của anh rồi. Ánh mắt của Cáp Mô sáng ngời nói, là mùi gì? Mãi mãi đầy nghiêm trang nói, đầu tiên tôi nhấm ra nguyên liệu ủ ra vỏ rượu như anh rất không tầm thường, chắc chắn là dùng gạo tốt, đặc biệt chế tạo mới có được, rượu sẽ mới có mùi vị mãnh liệt như vậy. Nói thử xem. Cam Mô vẻ mặt trở mong nói. Ừ thì... Mãi mãi để hắng giọng một cái rồi nói. Tôi cảm thấy được vỏ rượu của anh đây có phải dùng nước tiểu đồng tử lắng đọng mới có được hay không? Mọi người cười to một hồi. Cương Tử vừa cười vừa nói. Cam Mô ca, tinh khiết nhất rồi. Sắc mặt của Cam Mô ửng hồng ngẩng đầu nói. Dù thế nào trong các ngươi còn có ai là trai tân không? Cương Tử nói. Anh là trai tân, cả đời anh đều là trai tân. Tào Điền cúi đầu cười. Cười không cách nào kiềm chế nổi. Cường Tử nói, sao vậy Tào Liên, cho dù cậu không phải trai tân cũng không cần phải kiêu hãnh như vậy chứ. Tào Liên ngượng ngùng nói, vừa nãy nhận được điện thoại của vợ gọi đến, cô ấy nói cô ấy mang thai rồi. Cậu thử nói xem tôi thế nào lại lợi hại như vậy, một súng trúng mục tiêu nha. Anh ta hết sức ngượng ngùng nói, tuy nhiên hỏa lực trong súng của ta dồn lại rất mạnh tới bắn, thế nhưng bắn là trúng mục tiêu cũng đủ kinh người rồi. Các anh nói xem tôi có thể không kiêu hãnh sao? Tất cả cùng tru lên một tiếng, thật giống như một đám sói hoang trên thảo nguyên. Con trai hay con gái? Cáp Mông ngồi sát bên cạnh Tào Liên cất tiếng hỏi. Tôi nào có biết được đâu, mới nhận được tin thôi. Cáp Mông cười hì hì nói. Con của cậu có thiếu cha nuôi không? Tào Liên ngây ra một lúc, sau đó lắc đầu thật nhanh nói. Không thiếu không thiếu, cha gì cũng không thiếu. Cương Tử cười hỏi. Thiếu cha nuôi không? Tào Liên nói. Ừ, bà vợ của tôi nói nếu như cả đàn ông nào có tiền, có tiềm năng, nếu như ưng ý làm cha của con chúng tôi thì miễn cưỡng cũng có thể nhận được. Cáp Mông nói. Ta mắng, không ngờ cậu là con người như vậy, hắn có thể làm cha nuôi của con nhà cậu, tôi làm sao lại không được. Tào Liên nói, anh không nghe tôi nói à, bà vợ tôi nói rồi, phải có tiền, có tiềm năng, thấy ưng ý mới được thông qua, chủ yếu nhất là đàn ông mới có thể làm cha nuôi được. Cam bộ A lên một tiếng, lập tức hồ lên, cam bộ ca ta chẳng lẽ không phải đàn ông. Tào Liên nói, cái này còn phải chờ các nhà khoa học chứng minh, ai biết anh có phải đàn ông hay không chứ. Cam bộ ca giận nói, ông đây cũng mang theo thứ đó, mọc ra đùa giỡn cũng không nhỏ hơn so với cậu. Từ nhỏ đến lớn so xem ai tiểu ra xa hơn, ngoài trừ Đại Hùng, thật đúng là không có đối thủ đấy. Cương Tử khinh bỉ nhìn anh ta một cái, ngày sau đó nói, ngoài trừ Đại Hùng, chúng ta so tài xem ai uy vũ nhất. Tôi vẫn không tin được, từ nhỏ đến lớn thì tiểu ở chợ bán thức ăn đã đứng đầu thiên hạ, còn không thể là khiến cho cậu cảm bái hạ phong hay sao? Đại Hùng hết sức buồn bực nói, tại sao trừ tôi ra chứ, tại sao không cho tôi chơi? Tất cả trăm miệng một lời nói, cậu tránh sang một bên, người lớn thi tiểu, còn nít không được tham gia. Kết quả là mọi người xếp thành một hàng, quanh mặt về phía đại thảo nguyên nội Mông Cổ rộng lớn, nguyên một đám đàn ông móc ra hùng khí dưới háng. Chờ một chút, mãi mãi để giống lên một tiếng rồi nói, tôi phải tồn trữ đạn mới bắn ra được. Cắt chạy tới nhấc một bình rượu sữa ngựa đến tu ưng ực, ngay sau đó xoay eo mấy vòng tại chỗ, nhảy lên vài lần, cảm giác trong bụng rồi hết xuống dưới, mới trở lại nói, bắt đầu đi. 1, 2, 3, bắn. Từ âm thanh ra lệnh của Cường Tử, mấy người như dòng nước gào thét phun ra. Khoản hãy nói, sau người Cường Tử mãi mãi để Cáp Mô, Tào Liên, Kim Tiểu Chu, Bùi Đồng Lai đứng thành một hàng, con rồng phun nước phun trào ra, thật là có khí phách đấy. Bùi Đồng Lai thét dài một tiếng, ông đầy vô địch thiên hạ. Cả hàng hái quét mắt liếc nhìn mọi người, thực sự có chút mùi vị vua ở trên cao. Đôi mắt ngạo nghễ nhìn chúng sinh, quét miệng kiểu ngạo, ánh mặt sắc bén, tuyên bố với tất cả đang có mặt uy thế mạnh mẽ của mình, tuyên thệ với bất kỳ ai, sức mạnh của đệ nhất thiên hạ biểu hiện ra trên người gã vô cùng lầm lì và bi đát. Cam Bồ bỗng nhiên nói, các anh nói thử xem, đàn ông chúng ta thì tiểu là so ai tiểu xa, phụ nữ thi tiểu thì so ra làm sao? Tất cả đổ mồ hôi, trong lòng tự nhủ Cam Bồ cả quả nhiên không phải người thường. Đại Hùng ở chỗ xa xa nói, so xem ai tiểu thời gian lâu nhất. Cái này... Câu nói này của Đại Hùng khiến cho mấy người đều đỏ mặt hết cả lên, bởi vì có người trong bọn họ đang nghĩ phụ nữ thi tiểu chắc chắn là so xem ai bắn mạnh nhất, có người đang nghĩ là so xem ai tè ra diện tích lớn nhất, có người đang nghĩ là so xem ai tè âm thanh to nhất, có người đang nghĩ là so xem ai tạo ra được cái hố to nhất. Hóa ra, ở trước mặt của Đại Hùng, tất cả mọi người đều không trong trắng như vậy. Bỗng nhiên Bùi Đồng Lai lại giống to lên một tiếng, Đại Hùng, Đại Hùng! Cậu sao lại một mình ăn cả hai cái chân trước của con dê? Tất cả nhìn lại một lúc, chỉ thấy Đại Hùng ngồi dưới đất, mỗi tay cầm lấy một chân trước của con dê, giả sức gặm ăn. Tay trái cắn một miếng, tay phải cầm một miếng, dầu mỡ đầy cả miệng, vẻ mặt thật đắc ý. Đại Hùng nói, một đám ngu dốt, có thịt dê không ăn, chạy đi thì đái. Mọi người không còn gì để nói, tất cả đồng loạt quăng ánh mắt đầy hận thù về phía của Cương Tử. Nếu không phải hắn đề nghị thì đái gì gì đó, hai chân trước của con dê sao lại có thể đều bị Đại Hùng đoạt được? Nói thật, mỗi lần đoạt chân trước của con dê, Đại Hùng đều đoạt không được. Bình thường Bùi Đông Lai luôn cướp được một chân, hai người Cáp Mô mãi mãi để tranh đoạt kịch liệt nhất, không phần thắng bại. Nhưng trước khi Thẩm Hồ Thiên chưa rời đi, ai trong hai người bọn họ cũng không phải đối thủ. Cáp Mô ngồi bên cạnh Đại Hùng, vẻ mặt nịnh nọt nói, này Đại Hùng, một mình ăn không được nhiều như vậy đâu, thịt dê ăn nhiều sẽ trướng bụng đấy, đau bụng đấy. Cậu ăn một cái chân dê như vậy cũng đủ rồi, cái khác cho Cáp Mô thúc có được không? Đại Hùng đẻ lưỡi chia nhau ra liếm một lượt trên hai cái chân trước của con dê rồi hỏi, chú muốn cái nào? Một con dê thực ra vốn không đủ cho bọn họ ăn, may mắn còn chuẩn bị thịt dê vô biên. Thế nhưng, các thứ đồ ăn khác cũng còn lắm. Khi vừa đến Nội Mông, bọn Cường Tử đều có chút không quen cách ăn uống nơi đây. Tuy nhiên theo thời gian trôi đi, hiện tại tất cả đều cảm thấy dùng tay bốc thịt ăn rất thoải mái. Chính như lời Cáp Mô, có một số việc thực ra nên học cách thích ứng. Ngay khi tất cả mọi người ăn no, cũng uống đủ, sau đó về lại chỗ ở của mình, Cường Tử tung người nhảy lên đứng trên nóc nhà,

Sĩ Thiên Sứ chiếm vị trí tối cao. Sĩ Thiên Sứ tượng trưng cho sự phạt nghiêm minh. Sứ mạng của nó là diệt trừ hết thảy loài người bất kính với thần linh. Nếu như tên Cherenkov này dám tự xưng là Sĩ Thiên Sứ, vậy thì là nói rõ đây là một người cực kỳ tự phụ, hơn nữa rất có thực lực, không thể xem thường. Ngay cả Judas được xưng là sát thủ đệ nhất của châu Âu cũng làm theo mệnh lệnh của y. Điều này có thể thấy rõ được sức mạnh khủng khiếp của Cherenkov. Không riêng gì ở châu Âu, trong thế giới ngầm cả trái đất này, hết thảy đều là lấy thực lực để tôn sùng. Cherenkov nếu đã có thể làm thủ lĩnh tổ chức sát thủ răng cấu của gấu Bắc Cực, người này không thể nghi ngờ là vô cùng đáng sợ. Kẻ địch ngoài sáng cũng không đáng sợ, kẻ địch đáng sợ chân chính là trốn ở trong bóng tối, thật giống như một con rắn độc cuộn mình đợi thời cơ tốt nhất cho kẻ địch một đòn giết người. Kẻ địch như vậy sẽ không hành động theo cảm tính, trước khi không có được thời cơ thích hợp, bọn chúng sẽ ẩn nấp nhẫn nhịn giống như chết rồi không nhúc nhích. Thế nhưng không có gì bất ngờ chính là, mặc kệ Cherenkov hay là Judas đều là người như vậy. Cương Tử nói với Thẩm Hổ Thiên, anh đừng chỉ nhớ đến tôi. Tôi đoán chừng đầu của anh cũng có trên bảng xếp hạng cần phải giết của tổ chức sát thủ gấu Bắc Cực. Vị trí chắc chắn không sai đi đâu được là ở trước tôi. Dù sao mục đích của tên chủ thủ lĩnh kia đã chết kia đến Nội Mông lần này là tiêu diệt anh. Ông ta chết ở Nội Mông cổ. Anh gặp nguy hiểm là lớn nhất đấy. Thẩm Hổ Thiên cười ha hả. Điều này cậu không cần lo lắng. Tôi ở Tân Cương còn an toàn hơn so với cậu. Việc ở Nội Mông sao cho cậu. Vậy thì kéo cậu vào trong vũng bùn lớn như vậy. Trong lòng tôi cũng thấy băn khoăn dày dứt. Nếu không phải bởi vì tôi, cậu cũng không cần phải đối mặt nguy hiểm như vậy. Trong lòng tôi không được bình an. Cương Tử cười nói, trứng thối nhà anh. Anh nếu như thật cảm thấy không cách gì báo đáp được đại ân đại đức của tôi, vậy thì cho phép anh để thần báo đáp đây. Thẩm Hồ Thiền nói, cái này tôi không có ý kiến. Tuy nhiên cậu chắc chắn sống chung với hòa bình với các bà vợ của tôi được không? Cương Tử rét lạnh một cái. Nên làm gì thì làm đi. Ông đây đang ở đỉnh núi Hạ Lan xem mặt trời xuất hiện cảm ngộ cuộc sống to lớn. Anh nếu như trễ nải việc vì thằng thành tiên của tôi sẽ không tha cho anh đâu đấy. Thẩm Hồ Thiền nói, thôi được rồi, chúc cậu chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua thiền kiếp mọc cánh thành tiên đi nha. Tôi đang nằm trên giường lớn dỗ dành cho khách nhân quân khu Tân Cương một mỹ nữ đến phục vụ tôi đấy, sùng sướng chết đi được. Cương Tử cười nói, đừng kéo điều này vào, có bản lãnh xó thử hai ta xem ai sống lâu hơn. Thẩm Hồ Thiền ngây ra một lúc, lập tức cười ha hả. Ông đây sống lâu trăm tuổi, không phải là thiên thu muôn đời, sống lâu muôn tuổi. Cương Tử nói, phải rồi, bát quy ca. Thẩm Hồ Thiền kinh ngạc nói, cái gì gọi là bát quy ca? Cương Tử nói, ngàn năm rùa cạn, vạn năm rùa sông, anh chính là một con rùa. Cương Tử cười, cúp điện thoại của Thẩm Hồ Thiền, lần nữa rơi vào suy nghĩ trong yên lặng. Hắn ngồi trên một tảng đá hút một điếu thuốc, rồi lại tiếp tục một điếu nữa, nhìn xem khói bếp tỏa ra khắp nơi trong thôn nhỏ không xa bên dưới. Lông mày của hắn dần dần giãn ra, trong lòng đã hạ quyết tâm. Sau khi trở lại trong thôn, Cương Tử và mọi người cùng nhau ăn sáng. Khi đang ăn cơm, Cương Tử cười ha hả hỏi Tào Liên, đã đến Nội Mông hơn một tháng, nói thật đi, có nhớ bà vợ của cậu không? Tào Liên cười hì hì, ăn một miếng lớn, vừa bơ vừa thịt mà nói, ông chủ của tôi ơi, tôi nếu như nói không nhớ, ông không phải là không tin đâu. Ông cũng là người từng trải, chẳng lẽ không hiểu việc đó là một lần sẽ nghiện sao? Cam Bồ nói, chuyện gì làm rồi sẽ nghiện thế? Tào Liên cười nói, đề tài này trẻ em không nên hỏi, anh vẫn nên tránh đừng nghe thì hơn. Cam Bồ nói, tôi banh miệng của cậu ra, cậu thấy tôi còn là con nít à? Nếu thật có đứa con nít nào, như nhà ai lớn được như tôi thế này, vậy bố mẹ nó phải đón nhận bao nhiêu sức ép chứ? Tào Liên xì một tiếng nở nụ cười, dù sao con tôi nếu lớn được như anh đây, tôi khẳng định ly hôn với vợ mình ngay. Cam Mồ nói, tại sao? Tào Liên đáp, anh cảm thấy đàn ông đúng tiêu chuẩn như tôi đây có khả năng sinh ra được đứa con như anh sao? Cam Mồ nhà gật đầu, ngay sau đó tỉnh táo nhận ra được, lại mắng. Tên trứng thối nhà cậu, ông đây là hàng tốt nhất trong đám đàn ông, phẩm chất giống nòi tốt đẹp nhất. Anh so sánh với tôi thật đúng là sản phẩm giả kém chất lượng so với hàng thật. Cương Tử cười ha hả nói, nhớ vợ là chuyện bình thường trên thế gian. Vừa vặn tôi có việc muốn cậu đi một chuyến. Tôi cho cậu nghỉ ngơi thời gian một tháng. Cậu giúp tôi làm xong việc, thuận tiện về nhà hưởng tuần trăng mật đi. Tào Liên ngây ngẩn thoáng chốc, ngây ra đó vui vẻ rồi nói, chuyện tốt gì vậy? Tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Cường Tử cất tiếng nói, thực ra cũng không phải việc lớn gì. Cậu về Đông Đỉnh một chuyến, giúp tôi nhìn xem văn văn thế nào. Còn có cuộc điện thoại tôi vừa mới nhận được. Bên phía quân đội cho chúng ta lựa chọn một nhóm người trong Liên minh Chấp pháp Trung Hoa đưa tới đây. Tôi muốn chọn từ trong số huynh đệ chấp pháp đường tốt nhất. Thế nhưng... Đường chủ là cậu. Việc này không phải chính cậu đi làm thì còn ai nữa? Tào Liên nhẹ gật đầu nói, không thành vấn đề. Cương Tử nói tiếp, Cam Bồ Ca, Báo Tử Ca, Đại Hùng có chuyện cần phải làm phiền các anh trở về Đông Bắc một chuyến. Cam Mô và Kim Tiểu Chu hỏi cùng một lúc, là chuyện gì? Cương Tử do dự một chút, ngay lập tức nặng nề nói, mấy ngày nữa chính là ngày tế trăm ngày của Triệu Ca, hai người trở về đắp thêm chút đất trên mộ, đốt nhang, đèn, giấy tiền cho anh ấy. Ba người Cáp Mô, Đại Hùng, Kim Tiểu Chu cùng lúc rơi vào im lặng. Cương Tử nói, còn có việc các anh tiện đó có thể làm luôn. Sư phụ tôi mấy ngày trước gọi điện, nói thuốc viện ông ấy lại hút hết nữa rồi. Lão già kia bây giờ đang nghiền. Các anh mang một chút đưa đi Đồng Đỉnh cho ông ta, rồi hãy quay lại đây. Còn nữa, Đồng Đại Ca, mảnh địa bàn của anh cũng đi nhìn qua một lượt, nhìn xem có phải còn thái bình hay không. Cáp Mô gật gật đầu nói, được rồi, chúng tôi mau chóng làm xong gấp rút quay lại. Cương Tử nhẹ gật đầu nói, Đồng Lai Ca, còn có Mãi Mãi Đề, hai người các anh cũng có việc cần phải đi làm đấy. Bùi Đông Lai và Mãi Mãi Đề hết sức kinh ngạc, tự nhủ Cương Tử hôm nay muốn làm cái gì thế? Xem ý này là muốn phái người bên cạnh mình đi hết đây mà. Bùi Đông Lai nói, hay chúng tôi có chuyện gì chứ? Cương Tử nhấm nháp đồ ăn, uống hết một chén trà sữa đầy nhóc rồi nói, sáng hôm nay Trác Thành Chiến gọi điện thoại cho tôi, anh ta gặp phải chút chuyện bên phía Bắc Kinh, cần đến hai anh đi qua đó giúp đỡ. Không mất bao nhiêu lâu, nhiều nhất 10 ngày đã có thể trở về đến đây. Tôi đã đồng ý rồi, có đi hay không hai anh nhìn đó mà làm vậy. Mãi Mãi Đầy kinh ngạc nói, Chiến Giao có việc gì chứ? Việc anh ta gặp phải ở Bắc Kinh lớn cỡ nào mới có thể bảo chúng tôi đi sang đó giúp đỡ? Việc này nghĩ không ra nhỉ? Nếu như gặp phải chuyện ngay cả Chiến gia cũng cảm thấy phiền phức, tôi và Bùi Đông Lai đi sang đó có thể giải quyết được gì chứ? Cường Tử, cậu gạt chúng tôi đấy à? Cương Tử lườm gã một cái rồi nói, có tin hay không là tùy anh, tôi chỉ là truyền đạt lại thôi. Hắn liếc nhìn tất cả, vừa cười vừa nói, ăn cơm đi. Bỗng nhiên Bùi Đông Lai vỗ mạnh một cái lên bàn, đứng lên chỉ vào Cương Tử nói, tôi hiểu cậu muốn làm gì rồi, cậu là một thằng ngốc chính hiệu đấy. Bùi Đông Lai nói rất đột ngột, đến mức mấy người đều không hiểu chuyện gì. Ngược lại xong mặt Cương Tử biến đổi một chút, hắn cười nói, anh hiểu được cọng lông gì? Ăn cơm cho nhanh rồi cút đi cho mau. Cam Bồ hỏi, Bùi Đông Lai, anh rốt cuộc hiểu được cái gì? Vẻ mặt của Bùi Đông Lai tức giận nói, anh vẫn không rõ sao, Cương Tử mới sáng sớm đã lần lượt phái tất cả chúng ta đi hết, chỉ còn lại một mình hắn ở Nội Mông, hắn có ý gì? Đại Hùng nói cộc lốc, hắn khẳng định có chuyện gì tốt muốn một mình nuốt trọn. Cương Tử xì một tiếng nở nụ cười nói, đúng vậy, không sai, vẫn là Đại Hùng hiểu rõ tôi. Đại Hùng chỉnh lại khuôn mặt nghiêm túc nói, cậu thật ngu ngốc. Chẳng lẽ không nghe ra được tôi đang nói đùa sao? Con người như cậu có thứ tốt chắc chắn sẽ không nuốt một mình, gặp nguy hiểm lại có thể tự làm một mình. Cương Tử sửng sốt, trong lòng chấn động. Đại Hùng nói, xem ra tôi nói đúng rồi. Kim Tiểu Chu chợt nói, Cương Tử à, có phải có chuyện gì nguy hiểm đáng để cậu tống chúng tôi đi hết sao? Lẽ nào làm anh em cũng chỉ có phúc cùng hưởng, không thể có nạn cùng gánh vác sao? Mãi Mãi Để nói, tôi nghĩ tôi có thể đoán được một số việc, có phải là phía Gấu Bắc Cực Nga phải không? Cương Tử lắc đầu nói, thôi lắm, chuyện gì cũng không có, là các anh suy nghĩ lung tung thôi. Lời của Đại Hùng các anh chẳng lẽ có thể cho là thật hay sao? Cam Mô đặt tách trà trong tay xuống nhìn Cương Tử, nói từng câu từng chữ. Này Cương Tử, cậu khinh thường chúng tôi phải không? Tào Liên một hơi uống sạch ly trà, chùi mép rồi nói, ông chủ của tôi, công việc này thật sự không thể chấp nhận được. Cho dù ông phát tiền công cho tôi cũng phải nói với ông một câu, không tử tế. Cương Tử còn muốn nói tiếp gì nữa? Nhưng khi hắn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung lên khuôn mặt của mình, có bao nhiêu lời cũng không nói ra khỏi miệng được. Hắn quả thật còn muốn đuổi hết toàn bộ bọn Cam Bồ đi, sau đó sai thuộc hạ tuyên bố việc mình giết chết tên thủ lĩnh đã chết kia ra ngoài. Như vậy thì có thể dẫn dụ người của Răng Gấu tới. Chỉ cần có thể dụ sát thủ của Răng Gấu lộ mặt, Cương Tử cảm thấy mình nắm chắc xử lý được đối phương. Cho dù là Chen Sơ Cốp, có thể nói hay là Du Đát kia nữa, cả hai đều là sát thủ tiếng tăm lừng lẫy cả châu Âu. Người như vậy nếu đi ra tay từ trong bóng tối, quả thật khó lòng phòng bị được. Hiện tại người bên cạnh Cường Tử rất nhiều. Bùi Đông Lai và Mãi Mãi Đề còn tốt hơn một chút. Đại Hùng như vậy hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm ứng phó sát thủ, quá nguy hiểm. Nhiều người nhiều mục tiêu càng thêm khó lòng phòng bị. Nỗi lo của Cường Tử cũng không phải đơn thuần là hành động theo cảm tính. Hắn là muốn dùng cái giá nhỏ nhất để đạt được mục đích. Dù sao những người này đều là anh em của hắn. bất kỳ người nào bị thương, trong lòng hắn cũng sẽ đau đớn tê tâm liệt phế. Mãi mãi để uống một hớp trà rồi thở dài. Cường tử à, cậu quả thật xem thường hết tất cả chúng tôi. Tôi ở đội Mông Tân Cương nhiều năm như vậy, thật không dễ dàng mới gặp được một ông chủ vừa nhìn đã thuận mắt. Sao có thể trơ mắt nhìn cậu đi đối mặt nguy hiểm chứ? Dù rằng mấy ông chủ trước đây của tôi đều chết queo hết cả rồi, nhưng tôi thành tâm thành ý cầu mong cho cậu sống lâu trăm tuổi. Cường tử vừa cười vừa nói, được rồi, tôi thừa nhận tôi sai rồi. Hắn không thể nói được gì nữa, nếu như nói cứng, chỉ sẽ làm tổn thương tấm lòng của mọi người. Hiện tại cường tử chỉ có thể nói thật lòng thật dạ, sau đó cố gắng tìm cơ hội tự mình giải quyết hết mọi việc. Rốt cuộc tình hình nghiêm trọng cỡ nào đây? Bùi Đông Lai ngồi xuống hỏi ngay. Cường tử nói, cũng không có gì, chính là phần tử còn sót lại của gấu Bắc Cực tính toán tiến vào nội bồng tìm kiếm hung thủ, giết chết thủ lĩnh đã chết của bọn họ. Tổ chức như gấu Bắc Cực này đúng là không thể nào một lần nhổ được tận gốc tận rễ. Phần lớn thành viên thực ra còn đang ẩn núp ở trong bóng tối. Trong đó bao gồm cả một bộ phận chuyên phụ trách việc ám sát của gấu Bắc Cực, gọi là răng gấu. Mãi mãi đề nhẹ gần đầu nói, tôi hiểu gấu Bắc Cực sâu hơn so với các anh một chút. Tổ chức răng gấu này tôi cũng biết. Thủ lĩnh của răng gấu là một người tước hiệu là Sĩ Thiên Sứ, tên thật của hắn là Cherenkov. Khi tôi ở Tân Cương, ông chủ vùng đỗ tư của tôi đã từng bị người tổ chức này ám sát qua 2 lần. Lần thứ nhất ông ta bị trọng thương, lần thứ hai ông ta chết quéo. Người tổ chức khủng bố, người của răng gấu, liên thủ ám sát vùng đỗ tư. Sát thủ ra tay kia chính là sát thủ đệ nhất của răng gấu, dù đát. Mãi mãi để nói, tổ chức răng gấu này tiếng tăm lừng lẫy ở châu Âu. Bọn chúng ở châu Á, châu Âu, thậm chí ở cả châu Mỹ, sắp đặt thực hiện rất nhiều lần ám sát. Nghe nói xác suất thành công trên 99%. Trong đó phải kể đến vụ ám sát chủ tịch tập đoàn điện tử lớn nhất nước Đức, cũng là người của răng gấu thực hiện. Nghe nói bọn chúng thậm chí còn bày ra kế hoạch ám sát Tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên cuối cùng kế hoạch này cũng không thực hiện được. Campbell cười nói, một đám người rất trâu bò, ngay cả Tổng thống Mỹ cũng muốn làm thịt, không tệ không tệ. Kim Tiểu Chu lườm anh ta một cái rồi nói, đúng vậy, bọn chúng còn muốn làm thịt chú đấy. Campbell nói, điều này có thể nói rõ Campbell thúc của cậu là nhân vật cùng một cấp bậc với Tổng thống Hoa Kỳ đấy. Bùi Đông Lai nói, thôi, đừng nói bọn chúng, nếu như vậy ra kế hoạch ám sát một con heo mẹ. Lẽ nào cậu chính là nhân vật có cùng cấp bậc với một con heo mẹ à? Cậu thì đúng vậy thật, nhưng đừng kéo chúng tôi theo nhé. Cường tử cười nói, thôi, tôi chỉ muốn bảo các anh rời đi hết. Như vậy chỉ có một mục tiêu nhỏ chính là tôi, dễ dàng dẫn dụ người răng gấu ra. Tất cả sẽ ở cùng nhau quá nhiều người, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chỗ sơ sót, chỉ mình tôi hành động cũng thuận tiện hơn. Tào Liên nói, cái này cậu cũng đừng nghĩ nữa, đổi cách nghĩ khác đi. Cường tử thở dài, cho nên tôi mới điên đầu đây này. Các người nếu ở lại, như vậy mục tiêu quá rộng rồi. Cam Bồ nói, mục tiêu nhiều không tệ, nhiều người sức mạnh lớn hơn. Bùi Đông Lai cất tiếng nói, như vậy đi, chúng ta hay là xử lý theo cách chúng ta đã dọn dẹp tên thủ lĩnh kia. Nếu như bọn chúng muốn tới, đặt ra một cái bẫy để cho bọn chúng chui vào, sau đó một mẻ hốt gọn. Mãi mãi để cất tiếng nói, không dễ dàng như vậy đâu, răng gấu là tổ chức sát thủ chuyên nghiệp. Mỗi một thành viên tổ chức răng gấu đều có thực lực không tầm thường, hơn nữa đều giả hoạt như nhau. Tên thủ lĩnh đã chết, sở dĩ bị chúng ta giết chết dễ dàng như vậy là bởi vì nguyên nhân ông ta chủ quan và chúng ta đang ở trong bóng tối. Hiện tại tình hình đảo ngược lại, nếu như quả tỏa ra tin tức nói chúng ta giết chết tên thủ lĩnh kia, vậy thì chúng ta sẽ ở vào chỗ sáng, sát thủ răng gấu sẽ ở vào chỗ tối. Cường tử nói, đúng, đây là vấn đề quan trọng nhất, chính là phải nghĩ thử xem làm cách nào đảo ngược việc này lại, chuyện ưu thế vào trong tay của chúng ta. Hắn vừa nói xong đời này, mấy người cùng lúc rơi vào im lặng. Một lát sau Cáp Mù lại nói, có phải cần một con mồi không? Tất cả mọi người nhìn anh ta. Cáp Mù mặt đỏ lên nói, tôi chỉ nói vậy thôi, các anh đừng cho là thật nha. Cường tử thở dài, thực ra đúng là phải cần có một con mồi câu, cho nên tôi mới muốn bảo các anh rời khỏi đây hết. Bùi Đông Lai nói, Cường tử à, chúng tôi cũng rõ cậu là người nghĩa khí, nhưng cậu nghĩ qua chưa, chính cậu tự làm mồi câu, ai sẽ tù lưới bắt cá? Lẽ nào cậu còn muốn xoay mình một cái biến thành người khác, từ mồi câu biến thành kẻ đi săn sao? Cường tử cười nói, được rồi, để tôi làm mồi câu, các anh là thợ săn. Cam Bồ nói, thời gian, địa điểm, các trường hợp có thể xảy ra, hết thảy đều phải vạch ra rõ ràng trong phạm vi khống chế của chúng ta mới được. Cường tử nói, cứ như vậy đi, trước hết xài người phía dưới ném tin tức tôi giết chết thủ lĩnh của bọn gấu Bắc Cực kia ra. Sau đó tìm kiếm cơ hội để lộ tin tức ra tôi muốn đến một chỗ nào đó gặp mặt với Thẩm Hồ Thiên. Như vậy Thẩm Hồ Thiên ở phía Tân Cương cũng an toàn hơn. Cho dù Thẩm Hồ Thiên có phải là người giết chết, có phải là người giết chết tên thủ lĩnh kia hay không, anh ta đều thuộc về loại người bên phía Cậu Bắc Cực chắc chắn muốn giết. Cộng thêm tôi chính là hung thủ giết hại thủ lĩnh tinh thần của Cậu Bắc Cực kia, dẫn dụ Sĩ Thiên Sứ và sát thủ đệ nhất châu Âu kia không khó. Tào Liên cất tiếng nói, cần một nơi phù hợp để làm phần mộ cho tất cả những tên đó. Ánh mắt của Mãi Mãi đầy sáng ngời, uống một ngụm trà sau đó thản nhiên nói, tôi nghĩ ra được một chỗ tốt, chỗ đó chắc chắn có thể phát huy ưu thế của chúng ta đến mức lớn nhất. Cương Tử tò mò hỏi, chỗ nào? Mãi Mãi đầy làm cho mọi người rối trí. Chỗ kia tuy rằng không được coi là thần trí ở chỗ nào cả, nhưng mà đúng là không dễ dàng nhận ra. Trên một điểm này cũng đủ để mê hoặc người răng gấu. Hơn nữa, chỗ này tôi từng đi qua, Thẩm Hồ Thiên cũng đi qua, người anh em chiến gia cũng đã đi qua, nhưng các cậu chưa đi qua. Sau khi ăn xong bữa sáng, Mãi Mãi Đề rời đi trước. Con người của gã không chỉ quen thuộc thế giới ngầm Tân Cương, thế được xã hội đen Nội Mông gã cũng hết sức quen thuộc. Lục trợ gã làm việc dưới quyền của Vương Đỗ Tư, có thể dùng một thân phận khác đi đêm với người của tổ chức khủng bố một lần, đã có thể thấy rõ gã này đều là thường xuyên lùi tới với rất nhiều thế lực. Hiện tại bọn họ muốn thả ra tin đồn, xác định mục tiêu người băng đảng răng gấu muốn có được, mà điều này cũng không phải tùy thích, lúc nào cũng có thể làm được. Bọn họ cần có một thế lực khiến cho răng gấu tin tưởng. Thế lực này phải có chút ân oán, hoặc ít hoặc nhiều với bọn cường tử có ân oán. Tốt nhất liên lạc thật thường xuyên với băng đảng xã hội đen Liên bang Nga, mượn nhờ một thế lực như vậy truyền tin tức ra ngoài, người răng gấu mới có thể hạ mức nghi ngờ xuống thấp nhất. Mà tìm kiếm một thế lực như vậy, người lựa chọn thích hợp nhất không thể ai khác ngoài chính là Mãi Mãi Đề. Giống như vậy, để có thể một mẻ lưới hốt gọn người tổ chức răng gấu, đến lần này thì còn có một người giúp đỡ. Trong thời gian ngắn, Mãi Mãi Đề đi ra ngoài, người này phải dẫn bọn cường tử quen thuộc địa hình. Thẩm Hồ Thiên chắc chắn là thoát thân không đổi. Trạc Thành Chiến ở Bắc Kinh cũng có chuyện quan trọng cần phải làm. Hiện tại người duy nhất đi qua cái chỗ kia cũng chỉ còn lại có Trạc Thành Đế. Cương Tử cũng đã có một đoạn thời gian rất dài không có gặp được Trạc Thành Đế. Đối với gã này, Cương Tử có tình cảm khó nói nên lời. Đây là một người vừa là thầy vừa là bạn, trợ giúp rất lớn với Cương Tử. Hơn nữa lần này muốn tiêu diệt sạch thực lực rất lớn của răng gấu, chỉ dựa vào những thành viên liên minh chấp pháp Trung Hoa thuộc hạ của Cường Tử còn xa mới đủ. Nên việc Trác Thành Chiến có thể mang theo tinh anh trong quân đội đến giúp, vậy chẳng còn gì phải nghi ngờ, phần thắng tăng thêm một mức cực kỳ lớn. Mãi Mãi Để mang theo Tào Liên, sau khi Cường Tử gọi điện cho Trác Thành Đế, mang theo những người khác chạy tới cái chỗ kia của Trác Thành Đế. Trước khi người tổ chức răng gấu xuất hiện, phải nhanh chóng làm quen với địa hình. Cường Tử cảm giác thật là may mắn, thực sự không tưởng tượng được còn có một nơi tốt thế nào làm chiến trường. Bản thân của hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn trước khi trận ác chiến bắt đầu. Cái thôn nhỏ này Trác Thành Đế cũng không xa lạ gì. Lục Trương chính là chỗ này, anh ta và đại ca Trác Thành Chiến gặp mặt với thành viên tổ chức khủng bố giả mạo Đại Kiêu Tân Cương Vùng Đỗ Tư. Gặp mặt lần đó có cho đến bây giờ, quả thật cũng chưa trải qua được bao lâu. Có rất nhiều việc thật giống như mới vừa xảy ra ngày hôm qua, vẫn rõ mồn một ngày trước mắt. Sở dĩ Mãi Mãi Đề nói nơi này chính là bộ chồn tốt nhất của những thành viên tổ chức răng hổ, răng gấu kia, là vì cấu trúc cái thôn này cực kỳ có lợi với bọn cường tử. Đường ngầm trong thôn này thông suốt bốn phương tám hướng, hầu như tất cả nhà cửa phòng ốc đều thông với nhau. Lần trước Thẩm Hồ Thiên và Trác Thành Chiến chính là lợi dụng điểm này đánh cho đối phương không kịp trở tay. Chỗ này là đất lành đấy. Trác Thành Chiến dẫn đầu mang theo 20 thành viên đội tác chiến đặc biệt Hổ Đông Bắc, mới chấp hành xong nhiệm vụ ở Tân Cương, đã tới cái thôn nhỏ này, lục đoại mọi ngóc ngách đường ngầm trong cái thôn một lượt. Lần trước chưa quen thuộc đường ngầm nơi đây, cho nên không thể kịp thời trợ giúp cho Trác Thành Chiến. Trác Thành Đế vẫn luôn canh cánh trong lòng. Dù rằng lần đó Trác Thành Chiến cũng không có xảy ra chuyện gì nguy hiểm, nhưng sai lầm như vậy, trong suy nghĩ của Trác Thành Chiến cũng không cho phép xuất hiện đến lần thứ hai. 20 thành viên đội tác chiến đặc biệt Hổ Đông Bắc đều là người giỏi đánh nhau qua trăm trận. Bọn họ sinh sống cùng nhau thời gian dài, chấp hành nhiệm vụ cùng nhau, đã quen thuộc nhau đến mức chỉ cần liếc qua một cái đã hiểu ý, một động tác đã có thể hiểu rõ ý đồ của nhau. Dừng chiến đấu 20 người này hợp lại với nhau, hoàn toàn có thể chống lại một trại quân đội bình thường. 20 người này mới từ trên chiến trường Tân Cương được mệnh lệnh đến đây, đúng là mang theo sát khí toàn thân. Bọn họ mặc dù đứng tại chỗ, chỉ sợ người nhát gan bình thường nhìn bọn họ cũng sẽ kinh hãi lạnh mình. 20 người này là bị Trác Thành Chiến báo cáo với quân khu chặn lại đưa thẳng tới đây. chưa có trở về quân khu Thẩm Dương. Đừng nhìn Trác Thành Chiến đã có tiếng xấu về chuyện Tiên Trạm Hậu Tấu rồi. Họ khi đang chuẩn bị chuyển đổi máy bay vận chuyển đại đội tác chiến đặc biệt Đông Bắc Hổ quay về. Một cuộc điện thoại vang lên, chính là muốn 20 người đi theo đại đội trưởng Hổ Đông Bắc. Nói cách khác, 20 người này và Trác Thành Chiến cũng không phải đến từ cùng một chỗ. Lần ấy đi chấp hành nhiệm vụ ở Tân Cương không có phần của Trác Thành Đế, cho nên Trác Thành Đế là từ quân khu Thẩm Dương chạy tới Nội Mông. Mà 20 thành viên đội tác chiến, đội đặc biệt này chính là từ Ô Lỗ Mộc Tề ở Tân Cương, chia làm 3 nhóm tự mình lần mò tới đây. Từ điểm này có thể nhìn ra được kiến thức cơ bản của 20 thành viên đội tác chiến này vô cùng vững chắc. Dựa vào một phần bản đồ gần như chưa thấy qua lần nào kia, mang theo nước uống và lương khô, không hề leo lên bất kỳ công cụ giao thông quốc gia nào, trên đại thảo nguyên mênh mông tìm được cái thôn nhỏ gần như không đáng kể vào đâu này cả. Đúng là khó có thể làm được. 20 người này sau khi đến cái thôn nhỏ này ẩn núp ngay, ngoại trừ trạm gác ngầm và tuần tra lưu động bố trí bên ngoài. Những người khác đều ẩn núp ở trong thôn. Mặc dù có người đi ngang qua cái thôn vứt đi này, cũng không thể nào thể hiện ra, nhận ra 20 quân tinh nhuệ nhất của Trung Quốc có mặt trong thôn này. Tiểu đội trưởng đội tác chiến đặc biệt này là một trung úy tên gọi là Lý Vĩ. Sau khi y mang người tiến vào thôn thăm dò địa hình kỹ càng, sau đó bố trí trạm gác ngầm và tuần tra lưu động. Sau khi sắp xếp xong xuôi tất cả, liền ra lệnh cho tất cả ẩn núp chờ đợi Trác Thành Đế đến. Hẹn trước là 10 giờ sáng chạm mặt nhau ở cái thôn này, nhưng mãi đến 10 giờ 05 phút, Trác Thành Chiến vẫn chưa có xuất hiện. Mặc dù là 5 phút ngắn ngủi thôi, nhưng đối với quân đội chính quy, 5 phút đồng hồ đã rất dài rồi. Thời điểm nào đó, 5 phút hoàn toàn có thể thay đổi cục diện một cuộc chiến. Lý Vĩ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nhướng mày. Chiến sĩ dưới quyền nhìn y một cái, cũng hiểu được trong lòng tiểu đội trưởng yêu cầu đối với kỷ luật gần như là hạ khắc này chắc chắn có lửa giận. Mặc kệ chức vụ Trác Thành Chiến là cái gì, đến muộn đối với quân nhân được coi là việc không thể tha thứ. Quân nhân nếu như đến muộn một phút, có lẽ sẽ vứt đi mất cơ hội chiến đấu thắng lợi. Trong lòng của Lý Vĩ đúng là hết sức tức giận. Mình mang người chia thành 3 nhóm, trong tình hình không có cái gì dẫn đường cũng có thể đến được mục tiêu sớm. Trác Thành Đế đến chậm hơn so với bọn họ chỉ có thể nói là vấn đề thái độ. Lý Vĩ biết rõ con người Trác Thành Đế này, y cũng biết một quân nhân ưu tú như Trác Thành Đế này đến muộn chắc chắn là có nguyên nhân. Nhưng với cương vị là một tiểu đội trưởng yêu cầu đối với kỷ luật nghiêm khắc, y cảm thấy là một người lính trước khi đã chết mà không tuyệt đối không cho phép việc đến muộn như thế này xảy ra. Ngay khi Lý Vĩ chuẩn bị dùng điện thoại kết nối vệ tinh, gọi điện thoại cho thủ trưởng quân khu, một âm thanh lười nhác nhưng ngạo mạn vang lên không gian đằng sau y. Các anh kiểm tra chưa có tới nơi tới chốn, trạm gác ngầm, tuần tra lưu động đều là thủng rỗng kêu to, ai mang binh đến? Lý Vĩ quay phát người lại, súng đã nắm ở trong tay. Y chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một bóng người cao lớn đã xuất hiện ở trước mặt mình. Trên tay người này họng khẩu súng đen ngòm đang chĩa sát trên trán của Lý Vĩ. Tôi đến sớm 1 giờ so với các anh, thành công tránh thoát điều tra của các anh. Hơn nữa xem xét tất cả trạm gác ngầm canh bố trí. Anh cảm thấy dẫn quân giống như là trò chơi hay không? Thân thể của Lý Vĩ căng thẳng co rụt lại, một loại cảm giác thất bại tự nhiên sinh ra. Y biết rõ, người trước mặt này chắc chắn không cần phải nói dối, bởi vì nếu như người này là đến sau bọn họ, vậy trạm gác ngầm này và tuần tra lưu động y sắp đặt thật sự có thể giải tán về nhà cả rồi. Trạc Thành Đế thu hồi khẩu súng, vỗ bả vai Lý Vĩ, thuận theo đó quét mắt nhìn điện thoại vệ tinh trên tay Lý Vĩ. Các anh đều là quân nhân kiêu ngạo, nhưng có đôi khi kiêu ngạo quá sẽ hại chết người. Trác Thanh Đế dựa vào một góc nhà rồi ngồi xuống, tiện tay móc hộp thuốc lá trong quần ra, xem mở bao bì gói thuốc, sau đó châm một điếu, tiện tay ném hộp thuốc lá cho một chiến sĩ gần đấy. Hút đi. Trác Thanh Đế cất tiếng nói. Lông mày của Lý Vĩ co rúm một cái, lập tức nói. Lúc thi hành nhiệm vụ, có phải không cho phép hút thuốc không? Trác Thanh Đế lườm y một cái rồi nói. Đây là ai nói vậy? Lý Vĩ nghiêm túc nói, lễ phòng trước có nhiều quy định rõ ràng. Trác Thành Đế hừ một tiếng rồi nói, nhạt nhẽo. Anh ta quay đầu hỏi chiến sĩ cách anh ta gần nhất, cầm một hộp thuốc hết sức rầu rĩ nói, có biết hút thuốc không? Biết. Có muốn hút không? Muốn. Vậy thì hút đi. Trác Thành Đế nói. Lý Vĩ nói, không được, phải tuân thủ kỷ luật. Trác Thành Đế đứng lên, giật lấy quần hàm của Lý Vĩ nói, trung úy, nói cho tôi biết, cấp trên của anh hạ đặt mệnh lệnh cho anh là gì. Sau đó nói cho tôi biết chức vụ của ai ở chỗ này là cao nhất. Sắc mặt của Lý Vĩ biến đổi, nghẹn thành màu đỏ. Báo cáo thượng úy, đại đội trưởng đại đội tác chiến đặc biệt Đông Bắc Hổ truyền đặt mệnh lệnh cho tôi là tụ họp với ngài, sau đó hoàn toàn nghe theo chỉ huy lệnh của ngài. Nơi này chức vụ của ngài là cao nhất, cáo hết ạ. Trác Thành Đế vỗ bảo vai y rồi nói, vậy được rồi, hút, ai không hút kẻ đó là tên hèn nhát. Trác Thành Đế xoay người lại, nói với những chiến sĩ đại đội tác chiến đặc biệt kia, đã quá. Nhận được thuốc, các chiến sĩ hoan hô một tiếng, rút ra một điếu thuốc, hút một hơi thật đã, sau đó chia cho tất cả. Những chiến sĩ này lúc bình thường đều biết hút thuốc, nhưng khi chấp hành nhiệm vụ không cho phép hút thuốc là mệnh lệnh sắt thép. Nói thật, đi Tân Cương mấy ngày, cộng thêm lập tức lên đường không ngừng nghỉ, thẳng đến cái thôn nhỏ này, trong miệng tất cả đều nhạt nhẽo muốn mắng chửi người ta rồi. Chiến sĩ hút thuốc đầu tiên làm mặt quỷ với Lý Vĩ, vẻ mặt hối lỗi nói, đội trưởng à, anh cũng thấy đấy, tôi đây là bị bắt buộc mà. Trác Thanh Đế xì một tiếng nở nụ cười nói, anh hẳn phải nói như vậy mới đúng. Đội trưởng à, tôi đây là đang thi hành mệnh lệnh đấy nhá. Dù rằng quân hàm Trác Thành Chiến có cao hơn mấy cấp bậc so với Lý Vĩ, nhưng Lý Vĩ không ngại trừng mắt liếc anh ta một cái, quay miệng co giật. Lý Vĩ đi ngang qua đoạt lấy bao thuốc trong tay một chiến sĩ, sau đó dùng ánh mắt sắc bén quét mặt qua một lượt, hung hăng nói, mẹ kiếp, lần sau có chuyện tốt thế này cho tôi một điếu trước. Tất cả người cười ầm lên nghiêng ngả mà đứng đó. Trác Thành Đế bây giờ xuất hiện ngoài dự đoán của mọi người. Dù rằng tất cả mọi người nghe nói qua, khiến cho các lãnh đạo quân khu Thẩm Dương đau đầu nhất chính là cái gã gọi là Trác Thành Đế này. Tuy ai cũng không có ngờ được, gã này thực lực quả thật gần như vượt quá mức tưởng tượng, có thể ẩn núp chui lọt qua được con mắt của 20 thành viên tác chiến đặc biệt, huấn luyện nghiêm ngặt, kinh nghiệm phong phú. Hơn đã bỏ đến sau lưng Lý Vĩ, mà thần không hay, quỷ không biết. Không có thực lực, chắc chắn sẽ không làm được việc này. Một màn xuất hiện không được coi là đẹp mắt, một bao thuốc, Trác Thành Chiến thành công để được tín nhiệm. Đợi tất cả hút xong thuốc, Trác Thành Đế giống như làm ảo thuật, lấy ra một gói to sô-cô-la từ trong túi, nói với đám chiến sĩ vừa mới từ trên chiến trường Tân Cương đi đến đây. Nghe nói ăn sô-cô-la có thể bổ thận, có ăn, có tin hay không? Tin, tin chứ. Tất cả đồng loạt gật đầu, một bọc sô-cô-la bị đoạt sạch. Trác Thành Đế cười cười, từ trong túi lấy ra thanh, đưa cho Lý Vĩ rồi nói, lúc nắm, lúc buông mới là vương đạo. Thứ kỷ luật này là do những tên phế vật phải dựa vào kỷ luật chen ép người ta mà lập nên. Bọn họ không cần, anh cũng không cần. Lý Vĩ nhận sô-cô-la, nhìn dáng vẻ vui cười của thuộc hạ, y cũng cười nói, thực ra tôi biết rõ, chỉ là muốn một hơi làm xong thật nhanh thật tốt nhiệm vụ lần này, đợi khi trở về là dẫn theo bọn họ điên khùng thật sướng một trận. Trác Thành Đế cười to nói, trở về hẳn nên điên khùng, còn phải khùng điên, ăn uống chơi gái cờ bạc, lần này tính hết cho tôi. Ăn xong rồi làm việc, đi một vòng quen thuộc kỹ càng địa hình nơi này một lần, có những thứ chắc chắn các anh không nhận ra được. Tôi cũng không phải thần tiên, bằng không như thế nào có thể tránh thoát trả xét của các anh. Rõ. Đợi các chiến sĩ nghỉ ngơi đủ rồi, Trác Thành Đế dẫn theo người đi khắp cái thôn nhỏ không rộng lớn này cho quen thuộc một lượt, nhất là mò mẫm lục soát một lượt mật đạo nối liền giữa các tòa nhà và phòng ốc, vẽ bản đồ, sau đó nhớ kỹ toàn bộ. Những mật đạo này chiếm diện tích rất lớn, hoàn toàn có thể tạo ra tác dụng bất ngờ. Sau đó Trác Thành Chiến đã thay đổi vị trí trạm gác ngầm. Anh ta có ý mang theo hai tay súng bắn tỉa, lựa chọn địa điểm mai phục, hoàn toàn đi ngược lại với vị trí đã được xác định trước đó. Anh ta nói, kẻ địch phải đối mặt lần này là tổ chức sát thủ huấn luyện nghiêm ngặt, thực hiện hành động lần này gọi là tổ chức răng gấu, cũng đã được bọn huấn luyện theo cách thức nghiêm ngặt nhất của quân đội. Chỗ các anh chọn lựa có khả năng rất lớn cũng là chỗ bọn họ chọn lựa. Anh ta nói, cho nên các anh ngẫm nghĩ, nếu như lúc bọn họ tới, bỗng nhiên phát hiện địa điểm lựa chọn bắn tỉa tốt nhất bị người ta chiếm trước, bọn họ sẽ làm như thế nào? Một tay súng bắn tỉa nói, hoặc là xử lý chúng tôi, hoặc là lui lại. Trác Thành Đế cười nói, cũng có khả năng xử lý các anh, sau đó rút lui. Cho nên muốn lựa chọn điểm ngắm bắn vượt xa dự đoán của bọn chúng thì không thể dựa vào thói quen tư duy sắp xếp như bình thường được, nên đi ngược lại. Cuối cùng sau khi Trác Thành Chiến và hai tay súng bắn tỉa hoàn toàn quen thuộc đối với địa hình, lựa chọn hai nơi 90% trở lên sẽ không bị tổ chức sát thủ phát hiện. Hơn nữa hai chỗ này vừa vặn có thể thu hết tầm mắt điểm ngắm bắn lựa chọn trước đó. Bởi như vậy, nếu như tay súng bắn tỉa của răng gấu kia lựa chọn mai phục ở chỗ đó, kết cục chỉ có một thôi. Sau đó Trác Thành Đế trở lại trong thôn, chia người thành ba tổ. Tổ thứ nhất do Lý Vĩ dẫn đầu tiến vào ẩn núp trong mật đạo, chờ đợi thời cơ bọn sát thủ tiến vào thôn tấn công một đòn chí mạng. Tổ thứ hai phụ trách trợ giúp hỏa lực và bảo vệ hai tay súng bắn tỉa. Trong cuộc chiến đấu ngoài trời như thế này, có một tay súng bắn tỉa là nhân tố mấu chốt quyết định thắng lợi. Tổ thứ ba theo dẫn dắt của Trác Thanh Đế bắt đầu đào hố. Thế nhưng trận chiến đang được chuẩn bị vô cùng cam go, vô cùng khốc liệt, không biết sẽ diễn ra như thế nào đây.